Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378. Đuổi tới nơi này, Tô tổng, cô mau đi đi. Tô Thính Ngôn bất đắc dĩ nhìn bên kia, nói, không cần phải để ý tới anh ấy, tôi muốn ngồi xe buýt. Ngồi xe buýt cái gì? Mau qua đi đi, đám nhân viên này vừa mới còn nói tôn kính cô, hiện tại làm sao lại từng bước cũng không nghe lời. Chính là, có may bách ngồi ai tới ngồi xe buýt à, Tô tổng. Cô mau đi đi, xe buýt như này sâu, không thích hợp với cô, vẫn là may bách tôn quý thích hợp hơn. Cô mau đi, người phía sau như vậy đầy một cái. Tô Thính Ngôn đi về phía trước hai bước, lại nhìn thấy mọi người đã vây càng ngày càng nhiều, lại kéo nhau xuống, chỉ sợ tất cả mọi người muốn tới vây xem. Tô Thính Ngôn chỉ có thể quay đầu lại cho mọi người một cái ánh mắt cảnh cáo, chạy nhanh hướng về Lâm Nhứ đi tới. Anh làm gì lại lái Maybach tới a? Tô Thính Ngôn võ vỗ xuông xe. Lâm Nhứ nhìn hai xe cực lớn kia, bởi vì phải đi đường dài, lớn một chút, em thoải mái một chút, cho nên anh chọn xe đều là xem lớn nhỏ sao. Tô Thính Ngôn nhận mệnh lên xe, phía trước người ngồi xe buýt, phía sau bọn họ ngồi Maybach, liên như vậy hướng Đoàn Kiến địa điểm đi tới. Rất nhanh liền tới địa phương cần đến rồi. Vào ở khách sạn xong, mọi người nghỉ ngơi chút, liền có thể xuất phát. Đoàn Kiến, Tô Thính Ngôn, Mặc Chính An cùng ngày thường có chút khác biệt, chủ yếu là hướng thoải mái. Mọi người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Thính Ngôn như vậy, không khỏi tán thưởng, Tô tổng thật là có thể mặc các loại phong cách a. Đây một thân xem thật kỹ. Được, có hạnh phúc của tuổi thanh xuân. Cô chính là mặc một bộ thể thao. Tô Thính Ngôn nói, đám người này nịnh nọt. Thật là, ụ Cố Tử Huyện cười nói. Nào có, là giá trị nhan sắc của cô. Mặc ở trên người của cô, chính là không giống nhau. Lâm Nhứ ở một bên tán thành. Xác thực, Tô Thính Ngôn duỗi tay chọc anh một chút. Rốt cuộc vì cái gì công ty Đoàn Kiến Đờ Si chúng em? Anh một hai phải theo ới Lâm Nhứ nói. Công ty Đoàn Kiến bọn chương 283 căn phòng bí mật em không thể mang người nhà sao? Cách chương.